Đích thê tại thường, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên trở về Kỳ gia lúc sau, ngày hôm sau liền huề lễ đi Hạ gia, Đoàn thị tự mình ra tới nghênh đón Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lạnh mặt trực tiếp vào phòng khách đi, làm Đoàn thị có chút xấu hổ. Cố Thanh Trúc lần trước tới thời điểm, còn sẽ cùng Đoàn thị hành cái phúc lễ, chính là lúc này đừng nói lễ, chính là con mắt đều không có nhìn quá nàng. Đoàn thị trong lòng phẫn uất không thôi, rồi lại không thể nề hà, rốt cuộc hai người tại thân phận thượng, tuy nói một cái là hầu phu nhân, một cái là thế tử phu nhân, chính là Cố Thanh Trúc hiện giờ đã bị Kỳ gia thỉnh cáo mệnh, nếu là từ cáo mệnh phương diện này lời nói, Cố Thanh Trúc đối nàng không hành lễ cũng không có cái gì sai. Nghe nói thế tử phu nhân tùy thế tử đi Mạc Bắc một đường còn thuận lợi. Đoàn thị thu hồi bất mãn, đối Cố Thanh Trúc hỏi. Cố Thanh Trúc gật gật đầu, cũng không tính toán cùng Đoàn thị hàn huyên cái này đề tài, mà là trực tiếp đối Đoàn thị hỏi. Nghe nói ta muội muội sinh hài tử, ta cái này làm gì tổng muốn tới nhìn một cái. Nga, là, hài tử trăng tròn thời điểm thế tử phu nhân không ở trong kinh, cố không thể thấy, hẳn là. Ta sai người đem hài tử ôm lại đây cấp thế tử phu nhân nhìn một cái. Đoàn thị nhẫn nại tính tình cùng Cố Thanh Trúc như vậy nói. Cố Thanh Trúc giơ tay ngăn lại, hài tử quá tiểu, nếu là kinh ngạc phong tóm lại không tốt, vẫn là ta đi xem nàng đi. Vừa lúc ta cấp muội muội cũng mang theo chút đồ bổ tới. Ngọc Giao là ở tại cái gì viện nhi tới, phu nhân có không phái người dẫn đường. Đoàn thị đỉnh mày một túc, thế tử phu nhân rốt cuộc là tới xem đại nhân vẫn là xem hài tử. Cố Thanh Trúc mặt lộ vẻ khó hiểu, lời này nói như thế nào, đại nhân hài tử chỉ có thể xem một cái sao? Ta là Ngọc Giao tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể đến xem nàng sao? Đảo không phải ý tứ này, chẳng qua thế tử phu nhân có điều không biết Ngọc Giao nàng nha, sinh hài tử về sau tinh thần có chút vô dụng, hài tử thành đêm khóc nỉ non, nàng cũng không có tinh lực mang, ta liền mệnh Bình Chu một cái thiếp thị giúp đỡ mang, Ngọc Giao hiện giờ ở tại Thanh Thủy Uyển dưỡng thân thể, vẫn là muốn thanh tĩnh chút hảo. Đoàn thị khẩu Phật tâm xà, bởi vậy có thể phán đoán Cố Ngọc Giao ở Hạ gia quá đến nhật tử xác thật không tốt. Cố Thanh Trúc bất động thanh sắc. Làm phiền phu nhân chăm sóc nàng đã tinh thần vô dụng, ta liền hơi lưu một lát, ta cũng không phải kia vô chi phụ nhân, sẽ cố ý xảo nàng, bất quá là tỷ muội chia lìa thời gian lâu rồi, có chút tưởng niệm, ta tưởng Ngọc Giao cũng là bằng lòng gặp ta. Đương nhiên, nếu là Hạ gia hôm nay có điều không tiện nói, phu nhân cứ việc nói với ta, ta có thể ngày khác lại đến vấn an. Ngụ ý chính là, hôm nay Cố Thanh Trúc là cần thiết nhìn thấy Cố Ngọc Giao, nếu hôm nay không thấy được nàng liền ngày mai lại đến, thẳng đến nhìn thấy mới thôi. Đoàn thị bất đắc dĩ, triệu hoán nô tỳ nói. Mang thế tử phu nhân đi Thanh Thủy Uyển nhìn một cái nhị thiếu phu nhân đi. Thế tử phu nhân tỉnh, nói không sợ ngươi chê cười, ngươi cái này muội tử nha tính tình rất lớn, hiện giờ thấy ta nhưng không có nửa điểm quy củ, ta thông cảm nàng mới vừa sinh hài tử tinh thần vô dụng, không cùng nàng so đo, chẳng qua một hơi khó tiêu, ta liền không bồi thế tử phu nhân cùng đi trước. Mong rằng thế tử phu nhân có thể khuyên nhủ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn thị cùng Cố Thanh Trúc nói xong ngày đó về sau, Cố Thanh Trúc không nói gì thêm, mà là đi theo kia nha hoàn phía sau, hướng Cố Ngọc Giao nơi Thanh Thủy Uyển đi. Nguyên tưởng rằng không bao xa, chính là đi qua lúc sau mới biết được Cố Ngọc Giao hiện giờ cư trú Thanh Thủy Uyển ly chủ viện có xa lắm không, này khoảng cách rất xa, đã nói lên vị trí nhiều thiên. Đi rồi đại khái hơn phân nửa khắc chung thời gian, mới đi đến một chỗ rét lạnh thủy bản, một tòa bị thủy ngăn cách ba mặt độc lưu một mặt dựng tiểu kiều đi qua tiểu viện nhi, viện này bạch tường hắc ngói, có chút năm đầu, Cố Thanh Trúc mày nhăn lại. Nhà ngươi nhị thiếu phu nhân liền ở tại bên này. Cố Thanh Trúc đối dẫn đường nha hoàn hỏi, nha hoàn biết thân phận của nàng, không dám chậm trễ, nhỏ giọng trả lời. Là, Cố Thanh Trúc âm thầm nhíu mày. Khi nào bắt đầu, ước chừng 2 tháng đi. Nha hoàn trả lời, thỉnh Cố Thanh Trúc thượng trúc kiều. Vì cái gì? Cố Thanh Trúc tiếp tục đặt câu hỏi. Hạ gia sẽ không vô duyên vô cớ làm Cố Ngọc Giao dọn đến này thiên viện tới, ít nhất nhất định sẽ có cái lý do, cho dù là mặt ngoài lý do. Nha hoàn lúc này có chút do dự, bởi vì nàng không xác định những lời này có thể hay không đối ngoại nhân nói, dù sao cũng là Hạ gia hậu viện, việc quản gia nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không thể vọng luận hậu viện việc. Nhị thiếu phu nhân sinh tiểu thư về sau, liền có chút điên điên khùng khùng, chạy đến phu nhân trước mặt mắng to một hồi, phu nhân cảm thấy quá không có quy củ, khiến cho nhị thiếu phu nhân dọn đến thiên viện tới. Nha hoàn nói xong này đó, cảm thấy nói có chút nhiều, biểu tình hơi bất an, Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua hồng cử lập tức hiểu ý, từ túi tiền trung móc ra một con 10 lượng nén bạc đưa tới kia dẫn đường nha hoàn trong tay, dẫn đường nha hoàn nhìn trong tay bạc lo sợ bất an nhận lấy, đối Cố Thanh Trúc hành lễ. Nhị thiếu phu nhân liền ở bên trong, nô tỳ đi vào cùng các bà tử chào hỏi một cái, thế tử phu nhân đợi chút. Kia nha hoàn nói xong này đó, liền từ thanh thủy uyển hẹp môn trung tiến vào, không nghĩ tới phía sau cửa cư nhiên còn có hai cái bà tử ở, hiển nhiên là trông coi. Kia nha hoàn đối hai cái bà tử nói: "Nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tỷ tỷ đến xem nàng, phu nhân làm ta mang đến." Hai cái bà tử hướng Cố Thanh Trúc trên người nhìn qua đi, thế nhưng liền lễ đều không có ra tới thấy một cái, đánh giá vài lần sau, gật gật đầu. "Đã là phu nhân làm mang đến, vậy vào đi." Hồng Cừ thấy các nàng thần thái kiêu căng, thập phần không tôn trọng, liền muốn cùng các nàng lý luận, bị Cố Thanh Trúc nhìn lại liếc mắt một cái ngăn lại. Cố Thanh Trúc tin tưởng, nếu kia nha hoàn nói cho này hai cái bà tử nàng là Võ An hầu thế tử phu nhân, có lẽ các nàng đối nàng thái độ có thể hảo điểm, nhưng mà nàng hiện tại thân phận là nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, như vậy từ này hai cái bà tử đối nàng thái độ không khó tưởng tượng các nàng đối Cố Ngọc Giao thái độ. Thanh Thủy Uyển từ bên ngoài thực cũ tiến vào vừa thấy, như cũ thực cũ, trong viện là một mảnh hoang vô vườn hoa, bên trong khô thảo nằm trên mặt đất không ai rửa sạch, toàn bộ trong viện đều vắng vẻ điều hưu không có nhân khí nhi, hơn nữa bởi vì lâm thủy, cho nên hơi ẩm khá lớn, gặp gỡ gió lạnh thổi tới, đó là tận xương lãnh. Cố Thanh Trúc các nàng vào sân, đang ở đánh giá chung quanh, từ trong phòng đi ra một cái hùng hùng hổ hổ béo nha đầu, trong tay kia cái này không bổn, thấy Cố Thanh Trúc hỏi: "Các ngươi là ai a?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc không nói chuyện, Hồng Cư tiến lên trả lời: "Nhà ta phu nhân là nhà ngươi nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, tới xem nhà ngươi nhị thiếu phu nhân." Béo nha hoàn đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá liếc mắt một cách tham lam, ánh mắt ở Cố Thanh Trúc trên người hoa lệ trang sức thượng lưu liền vài mắt, đem trong tay bồn nhi buông, đôi tay ôm ngực dựa vào ở cửa, thế nhưng giữ cửa cấp chắn. Hồng Cừ nhíu mày tới phía sau nhìn thoáng qua, dẫn đường nha hoàn đã đi rồi, hai cái trông cửa bà tử rõ ràng thấy béo nha đầu như vậy, lại làm như không thấy, một bộ ái thế nào bộ dáng. Hồng Cừ đương nhiên biết này béo nha đầu ý tứ, vì nhìn thấy Cố Ngọc Giao, không cành mẹ đẻ cành con, Hồng Cừ lại từ túi tiền móc ra một thỏi 10 lượng bạc đưa cho kia béo nha đầu, béo nha đầu không nghĩ tới các nàng ra tay hào phóng như vậy, trước mắt sáng ngời, làm bộ làm tịch thu bạc từ cạnh cửa tránh ra. Hồng Cừ thật là chưa thấy qua như vậy trắng trợn táo bạo nha hoàn, chịu đựng khí cấp Cố Thanh Trúc đánh mảnh đi vào. Cố Thanh Trúc vào cửa lúc sau, cũng không có cảm thấy một ít nhiệt khí, nói như vậy trong phòng nếu có địa long, hoặc là thiêu than hỏa, đều không nên như vậy lãnh, trong phòng bày biện cũng thực cũ, hơn nữa không có gì đồ vật, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, trước giường trên mặt đất đánh một chậu nước ướt lộc cộc không ai rửa sạch. Kia trương trên giường, nằm cái đơn bạc như tờ giấy người, nghiêng thân, đưa lưng về phía bên ngoài. Cố Thanh Trúc đi qua đi, trên giường trước đứng yên, Hồng Cừ đem trong tay đồ vật buông tiến lên hô: "Tam tiểu thư, tam tiểu thư." Trên giường thân mình giật giật chậm rãi xoay người ngẩng đầu thấy là Hồng Cừ, hơi chút ngẩn người, sau đó liền xoay người lại thấy được đứng ở mép giường Cố Thanh Trúc. Ngắn ngủn nửa năm không thấy, Cố Ngọc Giao nơi nào còn có nửa điểm từ trước châu tròn ngọc sáng, một khuôn mặt tước nhọn tiêm, đôi mắt cũng lớn rất nhiều, nạm ở da bọc xương hốc mắt nhìn đều có chút khiếp người. Cố Thanh Trúc nhăn lại mày, đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, Cố Ngọc Giao đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thanh Trúc sẽ đến, nguyên bản nước lặng trong mắt tựa hồ nhiều chút thần thái, thấy Cố Thanh Trúc hoa phục mỹ y, như là đau đớn Cố Ngọc Giao thần kinh, cúi đầu, nhìn chính mình trên người cái mụn vá chăn, một đôi tay có chút không biết theo ai, không biết đặt ở nơi nào hảo. Trong chốc lát dùng ngón tay sơ chải đầu, trong chốc lát kéo kéo cổ áo tử từ trên giường ngồi dậy. Cố Thanh Trúc thấy nàng thẳng tắp ngồi khó chịu, liền cúi người đem bên cạnh một con bông tơ có chút phát ngạnh gối đầu lót ở Cố Ngọc Giao sau lưng. Cố Thanh Trúc tới gần Cố Ngọc Giao đệm chăn gối đầu thời điểm, mày không cấm một túc lại chưa nói cái gì tự tay làm lấy thế Cố Ngọc Giao dàn xếp hảo dựa ngồi ở chỗ đó. Cố Ngọc Giao một con cúi đầu, lại là khó được thuận theo thẳng đến Cố Thanh Trúc cho nàng lót gối đầu về sau, Cố Ngọc Giao mới nhịn không được dùng tay bưng kín gương mặt không tiếng động khóc thút thít lên. Nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ bị Cố Thanh Trúc nhìn đến như vậy chật vật một màn, nàng như vậy tâm cao khí ngạo một người, luôn là nghĩ sở hữu hết thảy đều phải so Cố Thanh Trúc hảo, chính là cuối cùng, nàng lại được đến như vậy kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tưởng ở Cố Thanh Trúc trước mặt giữ lại một chút tự tôn, không nghĩ khóc chính là, đã thật lâu không có người lại đây xem nàng, cũng không có người đối nàng hảo, Cố Ngọc Giao nhịn không được khóc lớn lên. Cố Thanh Trúc mở ra hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy Cố Ngọc Giao thân mình băng lãnh lãnh, đem trên người cửu y cởi xuống cấp Cố Ngọc Giao bao vây lại. Cố Ngọc Giao ở Cố Thanh Trúc trong lòng ngực khóc lóc ô ô nuốt nuốt nói. Người như thế nào mới đến? Người như thế nào mới đến? Người như thế nào mới đến? Vẻ mặt tam câu nói như vậy, làm Cố Thanh Trúc cũng toan mũi, không tiếng động thở dài, trả lời. Ta đi Mạc Bắc vừa trở về. xem như cấp Cố Ngọc Giao giải thích. Cố Ngọc Giao hút cái mũi, rốt cuộc đem khóc thút thít nhịn xuống, Hồng Cừ ở bên cạnh nhìn đau lòng, lấy khăn tới cấp nàng sát nước mắt. Tam tiểu thư đừng khóc, đối thân mình không tốt. Cố Ngọc Giao thân mình đơn bạc thành như vậy, phi đầu tán phát, thân vô hai lượng thịt, làn da vàng như nến, nơi nào giống cái 17 tuổi nữ nhân, nàng này tiểu tụy bộ dáng, nói nàng năm nay 30 đều có người tin tưởng. Hồng Cừ từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, tuy rằng ở Cố gia thời điểm, nàng cũng không thích Tam tiểu thư, cảm thấy nàng điêu ngoa tùy hứng, không hảo ở chung, nhưng rốt cuộc là toàn gia gia tới, hiện tại thấy Tam tiểu thư dáng vẻ này, nói không đau lòng khẳng định là giả. Này Hạ gia cũng làm thật quá đáng. Cách chương.